Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 4, góc truyện audio.com. Đến cửa ngoại viện Diên Hy Cư, Triệu Trinh không nhìn đôi mắt phượng nhỏ đang chăm chú nhìn đưa cánh tay mập về phía chu tử của Triệu Tử, ra lệnh cho Ngân Linh và Nhũ Nương. Đưa tiểu thế tử đến chỗ Thái Phi nương nương đi. Ngân Linh dạ một tiếng, trước khi rời đi lén nhìn Chu Trắc Phi một cái, phát hiện Chu Trắc Phi cúi đầu, mí mắt sưng đỏ, phờ phạc dã rưởi không nói một lời đứng bên cạnh vương gia. Đối với Chu Trắc Phi vẫn bị vương gia áp bức, chưa bao giờ vùng lên thành công, Ngân Linh vô cùng đồng tình. Đồng tình thì đồng tình, nhưng dưới uy nghiêm của vương gia, nàng cảm thấy vẫn nên đưa tiểu thế tử đến chỗ Thái Phi nương nương trước, đừng để Thái Phi phát hiện Chu Trắc Phi rời nhà trốn đi còn quan trọng hơn, vì vậy liền chào Chu Tử một cái, mang theo Nhũ Nương đang ôm tiểu thế tử đi về phía chánh viện. Mặt trời mùa đông, cho dù thời tiết rất đẹp thì cũng chỉ là một quả cầu tái nhợt không có nhiệt lượng, phờ phạc dã rưởi chiếu sáng nhân gian, tựa như trạng thái lúc này của Chu Tử. Cửa lớn của nội viện Diên Hy Cư đóng chặt, vệ binh và gã sai vặt của vương gia đều chờ trong ngoại viện, Tứ Thanh cũng về phòng trị sự. Không có dặn dò của vương gia, không ai dám tự tiện bước vào nội viện. Tất cả mọi người đều âm thầm lo lắng thay cho Chu Trắc Phi, chỉ mong vương gia châm trước việc có tiểu thế tử, không hành hạ Chu Trắc Phi đến mức quá đáng. Triệu Trinh bước vào thư phòng trước, Chu Tử cũng đi sát theo sau. Sau khi đến ngồi vào chỗ của mình, Triệu Trinh dùng cái chuông vàng, sai người đưa nước ấm và khăn lau mặt đến. Chu Tử dùng nước ấm rửa mặt xong, rốt cuộc mí mắt cũng khôi phục một chút. Nàng thu dọn mọi thứ xong, phờ phạc dã rưởi ngồi đối diện với Triệu Trinh. Triệu Trinh ngồi trên ghế trong thư phòng, người thẳng tắp, hai tay đặt trên tay vịn ghế, mắt phượng lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Chu Tử. Chu Tử ngồi trên giường thấp ở đối diện hắn, cúi đầu không nói một lời. Triệu Trinh nhìn chằm chằm Chu Tử một lát, thấy Chu Tử cúi đầu không nói, hắn cảm thấy về mặt khí thế mình đã hoàn toàn áp đảo Chu Tử, lúc này mới hỏi. Nói đi, tại sao lại rời nhà trốn đi? Chu Tử bị hắn dọa không yên, ngồi trong xe ngựa mà tâm thần thấp thỏm suy đi nghĩ lại, lúc này cũng đã khôi phục lý trí, mặc dù cảm thấy mình vốn muốn được quan tâm thì nên làm nũng, thế mà lại ngu ngốc làm loạn một trận, nhưng cũng đành phải làm cây ngay không sợ chết đứng lên tiếng phê phán Triệu Trinh, lại bởi vì ảnh hưởng khiếp đảm mà từ xưa tới nay Triệu Trinh xây dựng với mình, trận này lại ngây ngốc diễn một màn hài kịch rời nhà trốn đi, có lập tức lấy bị động làm chủ động, sợ là cũng không chiếm được điều gì tốt. Thôi, liều một phen vậy. Nàng nhỏ giọng nói, ai bảo chàng lén lút với người ta, ta, lén lút, Triệu Trinh giật mình, ngón tay thon dài chỉ mặt của mình, nàng xác định nàng đang nói ta. Hắn sắp giận đến nhảy dựng lên, ta là quân tử quang minh lỗi lạc biết nhường nào, sao có thể làm chuyện cầu thả đó. Chu Tử thấy hắn dám làm không dám nhận, mắt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Buổi trưa chàng đi đâu, hẹn hò với ai ở hậu hoa viên hả? Nàng phẫn nộ nói, buổi trưa hôm nay đã tự định chuyện cả đời ở hậu hoa viên, rồi, bước kế tiếp có phải nên phụng chỉ thành thân bên nhau cả đời không? Triệu Trinh giận quá hóa cười, nói, người mà Vương Tích Chân phải gả là tham tướng Chu Lang của ta, buổi trưa nàng ăn phải giấm. Góc truyện audio.com, sao, Chu Lang, Chu Tử nghi ngờ nhìn Triệu Trinh, thật chứ? Đương nhiên là thật, Triệu Trinh vịn chán, hắn biết sức ghen của Chu Tử lớn, không nghĩ tới lại lớn đến trình độ này. Chu Tử biết cái gã Triệu Trinh này, vịt chết mà còn cứng mỏ, thà không nói lời nào, cũng sẽ không thèm nói dối. Nếu hắn đã nói vậy, chứng tỏ mình thật sự đã hiểu lầm. Tức giận của Chu Tử lập tức biến mất, buồn buồn nhìn Triệu Trinh vẫn tức giận không nói lời nào một cái, rụt rè nói. Thật xin lỗi, thiếp sai rồi. Nàng sai ở đâu? Triệu Trinh cất giọng lạnh lùng. Lỗi ở chỗ không hỏi rõ đầu đuôi đã rời nhà trốn đi. Đầu Chu Tử cúi thấp xuống. Còn gì nữa không? Không nên ăn giấm lung tung. Còn gì nữa không? Không nên không tin tưởng chàng. Vậy còn coi được Triệu Trinh có chút hài lòng, trên mặt cũng không lộ rõ, vẫn thẩm vấn Chu Tử như cũ. Sau này còn dám ăn giấm nữa thôi. Chu Tử nghe vậy, ngẩng đầu lên trừng mắt liếc hắn một cái, lại rời tầm mắt đi, mặt tràn đầy bướng bỉnh khó tuân theo. Triệu Trinh biết đây là khúc mắc của hắn và Chu Tử, suy nghĩ một chút dùng một loại âm thanh tràn đầy mê hoặc hỏi. Có muốn về sau sẽ không bao giờ phải ghen nữa hay không? Chu Tử lập tức bị lừa, mắt to hồng hồng lấp lánh có hồn nhìn Triệu Trinh tràn đầy mong đợi. Muốn, Triệu Trinh cười, mắt phượng híp lại, khóe miệng nhếch lên, mang theo chút ngây thơ. Vậy nàng phải cố gắng sinh con cho ta, sinh đủ hai đứa con trai, đời này ta liền không thu nạp nữ nhân khác, sinh đủ ba đứa con trai, ta liền nâng nàng lên làm vương phi. Thật, thật sao? Chu Tử trợn to hai mắt, mặt tràn đầy vẻ không dám tin, chàng nói chuyện sẽ giữ lời. Triệu Trinh mỉm cười, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Chu Tử cực kỳ hưng phấn, liều mạng đè nén kích động trong lòng. Lập khế ước được không? Triệu Trinh khinh bỉ nhìn nàng một cái, tay phải cầm cây thước lên, nhẹ nhàng gõ gõ lên tay trái, ánh mắt lại không có ý tốt nhìn về phía Chu Tử. Chu Tử âm thầm sờ sờ lòng bàn tay của mình, quyết định kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, lẩm bẩm nói. Vậy được rồi, Triệu Trinh cảm thấy, nếu nói là tiên lễ hậu binh thì việc lễ đã tiến hành thuận lợi rồi, chỉ còn phải tiến hành việc binh nữa thôi. Hắn lười biếng giơ thước lên, nói. Sai lầm lớn đã mắc phải, việc chúng ta phải làm chính là răn trước ngừa sau, vĩnh viễn không tái phạm. Nói đi, đánh lòng bàn tay hay là đánh mông, nàng chọn một cái đi. Chu Tử nhìn hắn, con ngươi đảo quanh, hỏi. Hai lựa chọn này, có gì khác nhau sao? Có, Triệu Trinh giơ bàn tay lên. Đây là vật dùng để đánh mông. Lại giơ thước lên, đây là vật dùng để đánh lòng bàn tay. Lúc hắn nói chuyện, trên mặt bình tĩnh không lay động, Chu Tử biết hắn không nói đùa, nhưng vẫn không muốn buông hy vọng, quyết định vùng vẫy dãy chết một lần nữa. Vậy chàng định đánh bao nhiêu cái? 100 cái, Chu Tử nghi ngờ nhìn cây thước lại nhìn bàn tay Triệu Trinh, dãy dụa giữa hai lựa chọn thước và lòng bàn tay cùng bàn tay Triệu Trinh và cái mông của mình hồi lâu, cuối cùng cho ra kết luận tuy Triệu Trinh là võ tướng, nhưng tay hắn hẳn sẽ không thể cứng hơn thước chứ, mà cái mông của mình nhất định sẽ chịu đòn giỏi hơn lòng bàn tay. Chỉ là bàn tay hắn đánh cái mông của mình, tôn nghiêm không khỏi bị áp chế một chút. Triệu Trinh nhìn bộ dạng rối rắm không ngừng của Chu Tử, trong lòng thầm dễ chịu, mắt phượng lại càng sâu thẳm, trên mặt lại càng không lộ vẻ gì. Sau khi Chu, góc truyện audio.com, Tử khổ sở dãy dụa, lòng bàn tay sắp sửa bị thương mang tới đau đớn chiến thắng việc mất tôn nghiêm khi cởi quần lót đánh mông, tiến hành chọn lựa, nói. Vậy thì đánh mông đi. Nàng vô cùng thành thạo đi đến trước bàn đọc sách, đưa lưng về phía Triệu Trinh nằm lên bàn đọc sách, ưỡn cái mông tròn ngạo nghễ của mình lên. Triệu Trinh đi tới sau lưng Chu Tử, không nhanh không chậm nhấc váy của nàng lên, cởi quần lụa của nàng ra, làm lộ ra cái mông trắng tròn ngạo nghễ của Chu Tử. Hắn giơ bàn tay lên, khi sắp tiếp xúc thân mật với cái mông của Chu Tử đột nhiên như nhớ đến điều gì, quay đầu lại cho mày nói. Ai ra, người tiếp đột nhiên không thoải mái, bụng hơi đau. Kể từ sau khi sự kiện xanh non kia phát sinh, Triệu Trinh sợ nhất chính là Chu Tử nói đau bụng, cho nên lập tức nói. Ta sẽ bảo người đi gọi Hứa đại phu. Chu Tử nhìn hắn, gật đầu một cái. Triệu Trinh đi ra ngoài dặn dò Triệu Hùng xong, trở lại phát hiện Chu Tử đã tự động mặc xong quần áo, đang chau đầu mày, đôi tay che bụng ngồi trên giường thấp diễn một màn tây thi ôm ngực. Hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Chu Tử. Thật rất đau, rất đau. Chu Tử đáng thương nhìn hắn, đau muốn chết. Triệu Trinh không biết thiệt giả, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng khi nhìn bộ dạng đáng thương của Chu Tử, giọng nói lại không tự chủ được mà mềm nhũn. Đau ở đâu, ta xoa xoa giúp nàng. Chu Tử rũ mi mắt xuống, che lại chút gian xảo trong ánh mắt. Đau ở đây, bàn tay nàng xoa xoa lên bụng của mình, gương mặt lộ vẻ đau đớn, trong lòng lại đang cười trộm. Ha ha, dễ bị lừa như vậy, ai bảo chàng gian manh như quỷ, cho đáng đời. Ha ha ha, Triệu Trinh để tay ở bụng Chu Tử, lại không dám dùng sức, không thể làm gì khác hơn là khống chế sức lực nhẹ nhàng xoa xoa. Lần này đến phiên hắn cau mày sốt ruột, rất nhanh Hứa đại phu đã tới, sau một phen trần mạch trong lòng ông vui sướng, lộ vẻ nghiêm túc nói. Chúc mừng vương gia, chúc mừng Trắc Phi có mang rồi. Triệu Trinh cùng Chu Tử đều giật mình, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Triệu Trinh không dám tin lại có thể có nhanh như vậy, chỉ cách khi Chu Tử sanh non lần trước mới 3 tháng thôi, là Chu Tử lợi hại, hay là mình lợi hại. Chu Tử cũng không dám tin, mình vì không muốn bị đánh thuận miệng lừa gạt Triệu Trinh, lại thật sự đùa quá hóa thật, chẳng lẽ trong chỗ U Minh có một bàn tay khó nhìn thấy rõ đang thao túng tất cả. Hứa đại phu cũng rất vui mừng, cảm giác y thuật của mình và lão hầu thật sự có thể nói là thần thông, mới sau 3 tháng Chu Trắc Phi bị người ta ác ý bỏ thuốc phải sanh non, cũng bởi vì uống chén thuốc bổ thân mà mình và lão hầu kê, lại lần nữa có mang đứa trẻ, việc này nếu không phải là thần y thì còn có thể là gì nữa chứ. Lúc này cả ba người đều đuổi theo tâm tư của mình, ngược lại cảnh tượng lại vô cùng hài hòa. Vương gia, lần này tình trạng thân thể Trắc Phi rất tốt, chỉ cần dưỡng thai thật tốt là được. Hứa đại phu quyết định cáo từ. Triệu Trinh vẫn còn ở trong trạng thái hoảng hoảng hốt hốt kỳ diệu, không yên lòng phất phất tay, dặn dò Triệu Hùng đang chờ bên ngoài. Thay bổn vương cảm ơn Hứa đại phu thật trọng hậu, cả hầu đại phu nữa. Cách chương.